tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 23, học trộm Busosoku của đệ tử cũng là rất hợp lý à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vào 7 người chơi đắc ý hùng hồ tìm kiếm chiến đà thú tiếp theo này, Hạ Nhất Minh rơi vào trầm mặc. Ta là ai? Ta ở đâu? Nơi này không phải là một thế giới tu luyện sao? Vì sao lại xuất hiện Busosoku? Vương Lắp Phi này và thất vũ hải của hắn lại là cái quỷ gì? Vương Lắp Phi, Busosoku này của ngươi, là tới như thế nào? Hạ Nhất Minh không hiểu liền hỏi, ở thời điểm Vương Lắp Phi trở lại quảng trường tông môn để ăn lẩu tìm một cơ hội lập tức hỏi. Vương Lắp Phi ta thế nhưng là sắp trở thành người Nam Vương tu luyện, biết Busosoku cũng là rất hợp lý à, Vương Lắp Phi trả lời với một bộ vẻ mặt đương nhiên. Hợp lý cái MMP, Hạ Nhất Minh không có để ý tới lý do của thiếu niên thích tự kỷ này, mà là tiếp tục truy vấn, giờ mới hiểu được tới. Hóa ra, vũ giáp thuật sau khi biến hóa linh hoạt là có thể diễn biến thành cái gọi là Busosoku này. Hạ Nhất Minh thật giật mình. Ban đầu Hạ Nhất Minh cho rằng vũ giáp thuật này không có tác dụng lớn đối với mình. Nhưng bây giờ xem ra, hiển nhiên là không phải. Hạ Nhất Minh không nói hai lời, lập tức học trộm Busosoku mà Vương Lắp Phi sáng tạo ra cũng thi triển ra vũ giáp thuật biến dị này. Busosoku, theo Hạ Nhất Minh lẩm bẩm, ngón trỏ tay phải của Hạ Nhất Minh lập tức hóa thành màu đen nhánh. Xoạt, Hạ Nhất Minh vung tay lên, dùng ngón tay lập tức cắt mở một khối đá ra một cách dễ dàng. Lợi hại a, Hạ Nhất Minh lập tức vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Nói tu vi chính mình thế nhưng là linh mạch cảnh trung kỳ. Nói về trình độ công pháp, mình đã trưởng khống thanh đế trường sinh thể một cách hoàn mỹ. Đồng dạng đối với vũ giáp thuật, Hạ Nhất Minh thi triển ra mạnh hơn Vương Lắp Phi đâu chỉ gấp 10. Nếu như thi triển toàn lực thì sao a, hai mắt Hạ Nhất Minh tỏa sáng lập lòe, lập tức chạy xuống núi tìm một con chiến đà thú. Cạc cạc cạc, chiến đà thú này nhìn thấy Hạ Nhất Minh lập tức hưng phấn vọt tới. Hạ Nhất Minh đưa tay toàn lực vận chuyển tu vi linh mạch cảnh trung kỳ, thanh đế trường sinh thể mang tới lực lượng cường đại càng là bộc phát ra, một quyền đánh vào trên thân thể của chiến đà thú. Chiến đà thú này lập tức bị một quyền của Hạ Nhất Minh đánh bay mấy mét, miệng phun máu tươi, lập tức bị thương. Nếu như ta lại thi triển Busosoku thì sao? Hạ Nhất Minh nắm chặt tay phải lại, màu đen nhánh chậm rãi lan tràn quấn quanh ở trên nắm tay phải. Cạc cạc cạc, lúc này, chiến đà thú đã bị thương, lập tức cuồng bạo lên, lao tới với một khí thế đáng sợ hơn. Hạ Nhất Minh lại không tránh không né. Ở vào lúc hai chân của chiến đà thú hung hăng đá tới, Hạ Nhất Minh lập tức giơ nắm tay phải đã biến thành màu đen nhánh lên. Chiến đà thú chỉ cảm thấy hai chân của chính mình giống như đá vào một ngọn núi lớn, chẳng những không thể đá chết đối phương, chính mình ngược lại lại bị chấn lùi lại không thôi. Chạn, thân thể Hạ Nhất Minh run lên, lập tức đứng vững vàng. Một kích cuồng bạo của chiến đà thú, sau khi thi triển Busosoku chính mình thế mà có thể đỡ được một cách vững vàng. Cái này cũng quá mạnh đi. Ngay sau đó, Hạ Nhất Minh không lùi mà tiến tới, lập tức tung ra một quyền. Một quyền này thế nhưng là một quyền ẩn chứa Busosoku. Chiến đà thú da dày thịt béo ngay cả đau thương đều không thể làm cho nó bị tổn thương một chút nào, vậy mà bị một quyền của Hạ Nhất Minh lập tức đấm nổ tung cả cái đầu. Xương đầu thế nhưng là bộ phận cứng rắn nhất trên thân thể chiến đà thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là đối mặt với một quyền ẩn chứa Busosoku của Hạ Nhất Minh, giống như pha lê vậy lập tức bị đấm cho vỡ nát. Hạ Nhất Minh sợ ngây người. Vũ giáp thuật cái pháp thuật cơ sở thời thượng cổ này, sau khi trải qua Vương Lắp Phi cải tạo diễn biến thành Busosoku, vậy mà kinh khủng tới như vậy. Rất tốt, Busosoku này, ta thu nhận. Hạ Nhất Minh lập tức nở ra nụ cười tươi. Tuy rằng Busosoku là Vương Lắp Phi nghiên cứu ra được, nhưng bản thân Vương Lắp Phi là đệ tử của mình, Busosoku của hắn, không phải chính là của mình sao? Suy luận này cũng rất hợp lý a, các đệ tử tập hợp. Hạ Nhất Minh chẳng mấy chốc đã thông qua hệ thống phát ra thông báo. Thế là các người chơi thi nhau buông xuống việc trong tay, rầm rầm tập trung ở quảng trường của tông môn. Minh ca lại muốn tuyên bố việc lớn nào sao? Có phải sắp mở bản đồ mới gì hay không a? Có khả năng a, chiến đà thú quá yếu rồi, tranh thủ thời gian tới mấy con quái mạnh hơn nữa để chúng ta sung sướng a, không ít người chơi khe khẽ bàn luận. Thật là lợi hại a, ánh mắt Hạ Nhất Minh quét tới, nhịn không được sợ hãi than một câu. ID, mì thịt bò. Tô Vi, đoán thể tầng 7. Thiên Phú, không, ID, Vương Lắp Phi, Tô Vi, đoán thể tầng 6, Thiên Phú, không ít hùng bất khuất kiên cường, Tô Vi, đoán thể tầng 7, Thiên Phú, không ít hùng bất khuất kiên cường, Tô Vi, đoán thể tầng 7, Thiên phú, Khô Ngạ Nhất Minh nhìn một cái, tu vi của các người chơi toàn bộ đều tăng lên, phần lớn đều là trên dưới đoán thể tầng 3, mà tu vi của Mì Thịt Bò, Vương Lắp Phi và Hùng Bất Khuất Kiên Cường là cao nhất. Cái này nói rõ, các người chơi đã có thể giết chết chiến đà thú một cách rất dễ dàng, bởi vì nếu như thường xuyên ở ra rắm, tu vi tuyệt đối là không có khả năng thăng cao nhanh như vậy. Dựa theo cái tốc độ này cứ như vậy, tu vi của những người chơi này tới đoán thể cảnh tầng 10 đỉnh phong chẳng qua cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Thế nhưng là đoán thể cảnh tầng 10 đỉnh phong muốn đột phá tới linh mạch cảnh thì cần thăng linh đan. Xem ra, phải nhanh bắt đầu bồi dưỡng linh điền trồng linh thảo. Hạ Nhất Minh âm thầm nghĩ tới. Tuy nhiên bây giờ muốn tuyên bố lại là một chuyện khác. Biểu hiện của các đệ tử rất tốt, bản tông chủ vô cùng vui mừng. Trong đó có hai đệ tử có biểu hiện xuất sắc nhất. Đệ tử Quốc Phục đệ nhất băng pháp, đệ tử Vương Lắp Phi tiến lên. Hạ Nhất Minh mở miệng nhàn nhạt nói, Quốc Phục đệ nhất băng pháp và Vương Lắp Phi rất hưng phấn đi lên phía trước. Vãi trưởng, chẳng lẽ lại là ban thưởng, có khả năng a, không biết sẽ ban thưởng gì, chẳng lẽ lại là đoán thể đan sao, cách chương.